Chấm, khi Tiểu Nhan mở điện thoại ra thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy cũng đoán được sẽ xảy ra tình huống này. Sau khi nghe xong những câu hỏi của La Tuệ Mỹ, cô mới chậm rãi nói. Mẹ, con không sao, nghe thấy giọng nói của con gái vẫn bình thường. La Tuệ Mỹ và Ba Chu cuối cùng cũng buông ra trái tim đang treo lơ lửng trên không. Không sao là tốt rồi. Con có biết là con hù chết ba mẹ rồi không? Hiện tại tình huống gì? Con đang ở đâu? Đang ở đâu? Tiểu Nhan nhìn xung quanh một lượt sau đó cắn cắn môi dưới nói. Con đang ở, nhà một người bạn, nhà của một người bạn. Đúng vậy, nhà ban nào? Ba, mẹ, đêm nay con không về. Ngày mai con mới về. Cha Chu và La Tuệ Mỹ nhìn nhau. Cả hai đều nhìn thấy vẻ có nguy hiểm trong mắt nhau. Nghe giọng của con gái có vẻ bình thường nhưng con bé nói rằng nó đang ở nhà một người bạn. Hơn nữa còn nói tối nay không về nhà mà sáng mai mới trở về. Nghe thế nào cũng cảm thấy có gì đó không ổn. La Tuệ Mỹ muốn nói với con gái nếu con bị bắt cóc thì hãy chớp mắt. Nhưng hiện tại bọn họ đang gọi điện thoại nên phương thức liên lạc này hoàn toàn không thích hợp. Thế nên La Tuệ Mỹ nghĩ mãi cuối cùng cũng chỉ có thể hỏi. Con gái, không phải con hứa với mẹ rằng ngày mai con muốn về quê với mẹ sao? Sao con lại về muộn như vậy? Mẹ lo lắng có khi sẽ lỡ chuyến tàu ngày mai thì sao? Tiểu Nhan thấy hơi bối rối. Mẹ, con nói muốn về quê với mẹ khi nào vậy? Hơn nữa, chúng ta có quê sao? La Tuệ Mỹ, con bé ngốc nghếch này. Rốt cuộc bây giờ con bé thế nào rồi? Đồ ngốc, con quên mất rồi. Hôm qua lúc ngủ cùng nhau chúng ta đã nói rồi mà. Ai nói chúng ta, cách chương.